Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, chương 36, việc trọng đại mở ra. Vương Nhị nghe xong một trận, híp mắt nhìn sang, chỉ thấy Kim Kế Liệt Âm chập hướng về hắn nở nụ cười. Hai con mắt bên trong càng là tràn đầy khiêu khích tâm ý. Bầu không khí trầm mặc một hồi, Vương Nhị đột nhiên nở nụ cười. Không biết vị sư huynh này là cái nào ngọn núi mặt hàng. Đúng rồi, Lưu Vân Phong người làm sao còn chưa tới? Ta nhớ tới ta rõ ràng đã khống chế hạ thủ sức mạnh a. Hoàng Thứ Nguyên lúc này nên được rồi a. Hắn làm sao không có tới? Phía sau Phong Thạch đột nhiên cảm thấy tay chỉ bị đâm đâm. Sau đó liền cùng xoay đầu lại, Vương Nhị vừa vặn nhìn nhau một chút. Lúc này chính là ánh mắt sáng lên. Nhỏ giọng nhắc nhở, sư huynh, vị này chính là Lưu Vân Phong người. Chỉ bất quá hắn chỉ là đệ nhị chân truyền. Nhà tương đương, Vương Nhị giật mình liếc mắt một cái Kim Kế Liệt. Sau đó chính là cười nói xin lỗi. Thực sự là xin lỗi. Sư huynh, Lưu Vân Phong ta chỉ biết Hoàng sư huynh có tiếng một điểm. Những người khác ta còn thực sự không quen biết. Còn có, nếu sư huynh ngươi là Lưu Vân Phong người, nhớ tới thay ta hướng về Hoàng sư huynh hỏi rõ tốt. Lần sau rảnh rỗi trở lại ta Tiểu Trúc Phong làm một chút khách. Vương Nhị đầy mặt ý cười, sau đó hướng về phía còn lại các ngọn núi đệ nhất chân truyền dồn dập gật đầu hỏi thăm. Một bộ khiêm tốn hữu lễ dáng vẻ, Kim Kế Liệt Âm hiểm cười sắc mặt hơi ngưng lại, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt. Tuy rằng Vương Nhị lời nói cũng không kịch liệt, nhưng cũng vô hình chung đánh trúng nỗi đau của hắn. Đặc biệt cái kia âm dương quái khí lời nói, nghe xong liền để hắn giận. Cái tên này cũng không phải một người hiền lành a. Tâm tư khác nhau chứ ngọn núi chân truyền, không khỏi nổi lên như thế một ý nghĩ. Hừ, ngươi, chấm ngoặc kép, được rồi, Kim sư đệ, không muốn lại tranh đua miệng lưỡi, chuẩn bị bắt đầu ngoại môn việc trọng đại đi. Thân Huyền Xuyên Thanh đem Kim Kế Liệt lời nói đánh gãy, trịnh trọng nói rằng, Kim Kế Liệt cúi đầu, trong tròng mắt rũ phát hung tàn khó chịu, sau đó mới ngẩng đầu lên, là, Vương Nhị nụ cười trên mặt rũ phát sán lạn, bất quá hắn nhìn ra rồi, vị đại sư này huynh Thân Huyền, là hướng về hắn, tuy rằng cảm thấy có chút không hiểu ra sao, nơi xa một đám đệ tử ngoại môn tò mò nhìn trên đài cao chư vị chân truyền, nghị luận sôi nổi. Các sư huynh đều ở nói cái gì? Làm sao đều ở cười? Không có theo như đồn đãi thế như nước với lửa a. Cái gì đều ở cười? Ánh mắt ngươi đây, ngươi xem một chút Lưu Vân Phong Kim sư huynh, ta cảm thấy hắn ánh mắt đều sắp muốn ăn thịt người. Sợ là Kim sư huynh cùng Vương sư huynh náo đi lên đi. Không phải nói nội môn Lưu Vân Phong Thanh Vân Phong vẫn là đối thủ một mất một còn mà. Đoán chừng là đấu nhau. Ngươi sợ không phải đang nói đùa. Chỉ bằng Kim sư huynh còn muốn cùng Vương sư huynh đấu. Nhân gia đại sư huynh đều sắp bị đánh chết. Chỉ bằng hắn. Hắn xứng sao? Xuyệt. Vương huynh. Nói cẩn thận, nói cẩn thận. Những sư huynh kia cũng đều là khải linh tu giả. Bọn họ nhưng là nghe được. A, không đúng không đúng. Ta nói sai. Kim sư huynh vẫn là xứng. Kim sư huynh cường vô địch. Ngoặc kép, Vương Nhị nhìn Kim Kế Liệt cười rũ phát sán lạn. Nhìn một cái bang này đệ tử ngoại môn. Cỡ nào đáng yêu. Con mắt này là cỡ nào sáng như tuyết. Cho tới những kia chửi bới người của hắn. Hết thảy đều là đồ giả. Tác phẩm dởm. Lời đồn. Hắn lựa chọn che đậy. Cái kế tiếp, Kim Kế Liệt hừ lạnh một tiếng. Xem cũng không muốn nhìn phía dưới đệ tử ngoại môn. Một đám phế vật vô dụng. Biết cái gì? Thân Huyền nghiêm nghị, vẻ mặt nghiêm túc trang nghiêm, đứng phi hành linh kiếm bên trên, lớn tiếng kể rõ một ít chính thức khách sáo cùng quy tắc, như là cấm chỉ sử dụng ám khí, cấm chỉ dùng cuồng bạo đan dược, ra tay phải chú ý đúng mực, không thể gây tổn thương cho người đoạt mệnh. Quy tắc nhưng là đệ tử ngoại môn mỗi người đều có một cơ hội. Nhưng nếu muốn tham gia còn nhất định phải chi trả 10 viên linh thạch. Đang tỷ đấu bên trong, ngoại trừ 20 vị trí đầu có thể ổn vào bên trong môn. Còn lại biểu hiện tốt hơn người, cũng sẽ bị chư ngọn núi lựa chọn vào. Đương nhiên, có lẽ có ít người sẽ nhờ đó bằng quan hệ tiến vào. Nhưng tiến vào bên trong ngọn núi sau khi, các ngọn núi trưởng lão cũng sẽ an bài thí luyện. Chỉ có thông qua thí luyện người, mới có thể chính thức trở thành đệ tử nội môn. Vương Nhị nhìn cái kia nói chuyện thân huyền, chỉ cảm thấy một trăm tẻ nhạt lười. Không nghĩ tới đến dị giới còn có thể nghe thế loại nói chuyện. Thực sự là chỉ cần có người có giai cấp tồn tại, vật này liền tránh không được a. Lúc này, Vương Nhị liền nhìn về phía đệ tử ngoại môn khu vực. Này vừa nhìn, vẫn đúng là liền phát hiện mấy vị người quen. Thình lình thực sự là cùng hắn cùng tiến vào tông môn mấy vị kia người kiệt xuất. Cái kia bạch y cầm kiếm thanh niên, lúc này thân mang đệ tử ngoại môn lam y, quanh người nhưng không có cái gì đệ tử quay chung quanh ở bên cạnh. Hiển nhiên, hắn đã ở ngoại môn đệ tử bên trong khu vực đánh ra danh tiếng. Vương Nhị tinh tế nhìn lại, chỉ cảm thấy vẻ này hơi yếu kiếm khí có biến hóa long trời lở đất. Nếu như nói trước đây kiếm khí là một cây sợi tóc, như vậy hiện tại, chính là mấy chục cây tóc tia kết hợp ở cùng nhau. Không tồi không tồi, Vương Nhị khẽ gật đầu. Quyết định, chỉ cần vị này tham gia võ đài đấu, liền đem nhận lấy ngọn núi dưới. Lập tức lần thứ hai quay đầu, nhưng không tên chỉ cảm thấy một luồng tầm mắt liên tục nhìn chằm chằm vào hắn xem. Vương Nhị nghi hoặc nhìn sang, ở ngoại môn còn có ai biết hắn sao? Hừ, tên khốn này lăn lộn đúng là được. Nếu không thối cha không cho ta bại lộ thực lực, nhìn ta không đánh ngươi đầy mặt hoa đào nở. Hoạt bát thiếu nữ Thượng Văn Tiết một tiếng rên rỉ, trêu đến bên cạnh bọn đệ tử ngoại môn nhìn mà trợn tròn mắt. Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy mỹ nữ a. Lại nhìn, có tin ta hay không đánh ngươi? Nói xong, liền giơ lên tú khí nắm đấm, nhìn qua tựa hồ mềm yếu vô lực, bên cạnh bọn đệ tử ngoại môn, nhưng là cả người run lên, dồn dập lần thứ hai lui mấy bước. Hừ, Thượng Văn Tiết bĩu môi khinh thường, lập tức thấy được Vương Nhị ánh mắt, nhất thời lại là một phen căm tức. Đây không phải cái kia thô bạo không phân rõ phải trái người sao? Vương Nhị không nhịn được đập phá chậc lưỡi, thầm nghĩ trong lòng, cái tên này là có nhiều thù dai a. Mấu chốt là ta đến cùng XXX cái gì a? Hận ta như vậy. Vương Nhị thực sự buồn bực, ánh mắt kia phảng phất là hắn đã làm gì có lỗi với nàng chuyện. Thế nhưng, cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn căn bản là liền một câu nói cũng không cùng nàng nói a. Cái tên này khả năng có tật xấu. Tính toán một chút, Vương Nhị trong lòng chắc chắc, nhất thời quay đầu đi, không còn quan tâm. Sau đó Thượng Văn Tiết càng thêm tức giận, nàng xem đã hiểu cái ánh mắt kia là đang nói nàng có tật xấu. Bởi vì nàng cha ghét bỏ nàng thời điểm, liền đều là sẽ lộ ra loại ánh mắt này. Ta và ngươi không để yên. Thượng Văn Tiết lúc này liền xuống định quyết tâm. Nàng muốn báo thù. Vương Nhị phục hồi tinh thần lại, hướng về phía sau nhỏ giọng nói rằng, các ngươi nói, nữ tính loại sinh vật này có phải là đều thù rất dai a? A, Hoàng Thế Hùng, Phong Thạch chăm miệng một lời kinh ngạc nói, cảm giác có phải là chính mình nghe ngã ba. Quanh người chư vị đệ nhất chân truyền cũng là hết thảy nhìn sang, âm thầm tự định giá, câu nói này rốt cuộc là ý gì? Có phải là Vương sư đệ lại muốn đối với một cái nào đó nữ tính ra tay rồi? Trong khoảng thời gian ngắn, trong đó mấy vị nữ tính đệ tử chân truyền có chút hoảng rồi. Hai người lúc này mới phản ứng lại, bận bịu im lặng, dừng một lúc, Phong Thạch mới bình tĩnh âm thanh lặng lẽ nói rằng, sư huynh, chúng ta không biết a, ngài cũng biết, Thanh Vân Phong trên liền một nữ, vẫn là vẫn còn sư tỷ, chúng ta cũng không biết a. Chấm ngoặc kép, Hoàng Thế Hùng càng là kìm nén mặt, khí quyển không dám thở, trừ hắn ra nương, hắn vẫn đúng là không làm sao giải trừ quá cái khác nữ tính. Ôi, cũng là, Vương Nhị thở dài, trong lòng quyết định chủ ý, ngày sau ở sư tỷ trước mặt nhất định phải chú ý. Này nếu như chỗ nào không làm tốt, Đây không phải là liền thảm. Việc trọng đại, chính thức mở ra. Chư vị ngoại môn trưởng lão, kính xin chủ trì thật trật tự. Thân huyền đứng linh kiếm bên trên, cao giọng nói rằng, bên cạnh lôi đài các ngoại môn trưởng lão dồn dập gật đầu ra hiệu. Sau đó nghiêm nghị từng người đứng ở một bên, chủ trì trật tự. Càn Nguyên Tông bên trong, đệ tử chân truyền cùng ngoại môn trưởng lão địa vị ngang ngửa. Nhưng trên thực tế, nhưng là đệ tử chân truyền cao hơn ngoại môn trưởng lão một bậc. Bởi vì đệ tử chân truyền đại biểu chính là ngon núi. Nội môn ngon núi, thực lực sự cường hãn, bối cảnh sâu, cũng không phải những này từ lâu vẻ già nua. Thực lực trì trệ không tiến ngoại môn trưởng lão có khả năng so với. Dứt tiếng, mấy ngàn đệ tử ngoại môn xôi trào. Đông đảo đệ tử ngoại môn dồn dập từ ngồi vào trên chạy xuống. Nhảy nhót tham dự, lấy ra linh thạch. Càng là xanh xanh đem ngoại môn đấu trường nồng độ linh khí tăng lên một đoạn. Đương nhiên, còn có rất nhiều đệ tử ngoại môn do dự không quyết định. 10 viên linh thạch đối với một loại đệ tử ngoại môn mà nói không phải là số lượng nhỏ. Bọn họ bớt ăn bớt mặc một tháng hay là cũng là có thể tích góp lại một khối linh thạch. Nhưng nếu bình thường nếu là coi trọng linh vật gì, có cái gì hoạt động, đó chính là một chút cũng không còn sót lại. Bởi vậy, điều này cũng vô hình chung đem rất nhiều đục nước béo cỏ hạng người ngăn ở bên ngoài. Tỉnh lãng phí thời gian, Lam Y cầm kiếm thanh niên, Bạch Dạ, thoáng chốc mở hai mắt ra, có câu đạo phong mang tỏa ra. Hắn muốn tham gia trận này việc trọng đại, trực tiếp tiến vào nội môn. Chỉ có tiến vào nội môn, đó mới chân chính tính được là Càn Nguyên Tông người. Hắn mới có sức mạnh. Có niềm tin, đi báo thù, Hoạt Bát thiếu nữ nóng lòng muốn thử, nhưng nhìn cái kia đầy ắp người đường cái, lại không khỏi ngồi xuống. Linh động hai con mắt còn không lúc chừng mắt về phía Vương Nhị. Khốn nạn, ngươi chờ, bổn tiểu thư, vậy thì đến nội môn đi trả thù ngươi. Còn có càng nhiều chuẩn bị 3 năm lâu dài đệ tử ngoại môn. Càng là chuẩn bị một tiếng hót lên làm kinh người, mà việc trọng đại. Cũng chính thức kéo ra màn che. 10 tòa trên lôi đài dồn dập bạo phát chiến đấu kịch liệt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.